Tyre cùng Nai còn nhỏ như vậy, cũng khó trách cha anh ấy lại đưa phụ nữ đến tận cửa. Cháu thật sự không hiểu nổi sao lại có con người vừa ngoan cố vừa thiếu suy nghĩ lại vô lại thế chứ. Vô lại, thiếu gia vô lại sao? Theo ông biết, các anh em của bát gia chỉ có Hóc thiếu gia là có vẻ vô lại thôi mà. À, không có, không có, cháu nói lộn rồi, Hoa Hoa xấu hổ cười cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Lý Tư, ông có hiểu vì sao anh ấy không chịu kết hôn không? Nhìn cô, trong lòng Lý Tư liền biết được, đứa nhỏ này ông rất thích, không kiểu cách lại biết tôn trọng trên dưới so với các yêu nữ bên cạnh mà lão gia đưa đến xem ra tốt hơn rất nhiều. Trạng vạng ngày hôm qua, lúc bọn họ về nhà, lần đầu tiên ông thấy thiếu gia ôm một cô gái say ngủ vào phòng. Sau khi đến trong phòng, cô từng tỉnh lại, tuy rằng buồn ngủ dày đặc nhưng vẫn cố gắng cúi đầu nói cảm ơn với ông. Vừa tắt đèn, cô cũng bắt đầu thoát quần. Sau đó thì thào nói ngủ ngon, trèo lên giường chùm chăn ngủ khò. Ông nhìn thấy há hốc mồm, thiếu gia lại nở nụ cười. Hại ông càng thêm ngốc ra, đã bao nhiêu năm ông chưa từng thấy thiếu gia cười thoải mái đến thế. Thấy anh lâm vào trầm tư, Hoa Hoa ngượng ngùng nhỏ giọng nói. À, nếu không tiện thì thôi quên đi, cháu chỉ là tò mò mà thôi. Lý Tư mỉm cười, sầu não nói, thì thật có một gia đình hạnh phúc chi chính mình là mơ ước từ nhỏ của thiếu gia. Cho nên dù bị lão gia phản đối, cậu ấy vẫn nhất quyết kết hôn từ rất sớm. À, nguyên nhân thật sự là bởi vì anh không thể quên người vợ cũ của anh không biết vì sao. Trong lòng cô hiện lên một chút chua xót, anh nguyện vì cô ấy cả đời sống thế sao? Cặp song sinh kia chẳng phải cả đời cũng chẳng có mẹ. Thì thật người khác không nói gì. Hai đứa nhóc cũng rất ngoan. Nếu có thêm một nữ chủ nhân chẳng phải rất hạnh phúc sao? Nhìn chai rượu không còn một giọt trên tay, cô sâu kín thở dài. Sau đó đột nhiên nhảy dựng lên. Hưng phấn nói, à, cháu đã biết. Lý Tư, ông chăm sóc anh ấy từ nhỏ đúng không? Anh ấy thích kiểu người thế nào ông cũng biết đúng không? Hẳn là vậy, Lý Tư gật gật đầu. Vậy đi, chúng ta giúp anh ấy liệt kê các điều kiện. Liệt kê điều kiện, ông ngây người ngẩn ngơ. Đúng vậy, liệt kê những điều kiện một người phụ nữ là anh ấy thích. Sau đó đưa cho cha anh ấy biết là anh ấy muốn tìm người phụ nữ thế này đó. Gì, Lý Tư càng thêm dại ra. Cô ấy bảo giúp thiếu gia liệt kê các điều kiện, ông đang nghe lầm sao? Ông nghĩ cô đang thích thiếu gia mới đúng chứ? Đúng, chính là như vậy, chú có giấy bút không? Mau mau mau, thừa dịp tinh thần còn hăng hái chúng ta làm luôn đi. Cô cao hứng nói, nào, chúng ta giúp anh ấy tìm một nửa khác thôi. Cách chương.